Truyện cổ tích Việt Nam. Lâu đài dưới đáy biển. Ngày xưa ngày xưa, có một hòn đảo nhỏ nơi người dân sống, được cai trị bởi vua Marin. Dân chúng của đảo quốc này có vẻ là những người hạnh phúc nhất trên đời. Duy chỉ có một điều là họ có một kẻ địch hung mạnh. Ôi con thuyền, không thể như vậy được. Đó là hoàng tử ở lâu đài dưới đáy biển. Hắn ta được gì khi quấy nhiễu chúng ta như vậy? Nhanh lên nào, chèo vào bờ thôi, nhanh lên. Có vẻ như là một con cá to đã mắc vào tấm lưới này của tôi. Cái gì thế này? Ôi, cứu tôi với. Lại là một trong những con quái vật của tên hoàng tử thủy giới xấu xa đó. Tuần trước, tên hoàng tử thủy giới đã tấn công thuyền của chúng thần cả 5 lần, thưa bệ hạ. Thưa bệ hạ, tất cả nỗ lực tìm kiếm và chống trả lại hắn đều thất bại. Xin phụ hoàng đừng lo lắng, con sẽ tìm ra và chiến đấu với hắn. Con sẽ đọc tất cả sách vở về phép thuật của hắn và con sẽ đáp trả lại tất cả những khó khăn mà hắn đã bắt dân chúng phải chịu đựng. Hoàng tử nhỏ cực kỳ quyết tâm chiến đấu và đánh bại tên hoàng tử thủy giới, đến nỗi làm hắn bắt đầu lo lắng. Mấy ngày sau, hoàng tử nhỏ chuẩn bị ra khơi. Đúng lúc đó, hoàng tử thủy giới tạo nên một con sóng thần, nhấn chìm con thuyền của chàng. Trong khi để các cậu bé khác bơi lên mặt nước, thì hắn giữ chặt hoàng tử nhỏ về, lôi chàng xuống phía cung điện của mình. Cả vương quốc kinh sợ khi biết hoàng tử của họ bị bắt cóc. Ai ai cũng chìm trong tuyệt vọng. Tại sao mọi chuyện luôn xảy ra như vậy chứ? Chúng ta sẽ luôn phải chịu đựng sự đàn áp của tên hoàng tử thủy giới độc ác, dù chẳng gây ra lỗi làm gì. Chúng ta chưa bao giờ làm hại hắn cả. Tất cả những gì chúng ta muốn là sống yên lành trên hòn đảo xinh đẹp của chúng ta mà thôi. Tại sao tên hoàng tử thủy giới lại muốn hành hạ chúng ta? Hắn lo lắng vì hắn thật sự nghĩ rằng hoàng tử sẽ trưởng thành và đánh bại hắn. Điều đó có nghĩa là chắc chắn có cách đánh bại tên hoàng tử thủy giới đó, chú à. Tại sao cháu luôn nghĩ theo chiều hướng tích cực như vậy được nhỉ, Melina? Ai sẽ tìm ra cách đánh bại tên hoàng tử thủy giới độc ác được? Cháu mong là mình có thể làm được. Nhưng mà chú đừng lo lắng, mẹ của tự nhiên sẽ luôn có cách để cứu giúp những người vô tội mà. Và ngay cả tên hoàng tử thủy giới đó cũng sẽ không đến nỗi xấu xa đến vậy. Làm sao cháu nói vậy được, Melina? Sao tất cả những gì mà hắn đã gây ra? Ôi, tất cả những gì hắn ta làm là lực úp thuyền và dọa cho chúng ta sợ hãi bằng những con quái vật của hắn. Nhưng hắn ta chưa bao giờ làm hại chúng ta bằng những cách tồi tệ khác. Ý của cháu là chúng ta là dân đảo thứ thiệt, cho nên đã quen với biển cả, nên chúng ta có thể ở dưới nước hàng tiếng đồng hồ như cá vậy. Nên tất cả những gì tên hoàng tử thủy giới gây ra đi chăng nữa, hắn cũng chỉ dọa hoặc quấy nhiễu chúng ta, chứ không thực sự làm tổn thương hoặc hại chúng ta. Cháu chắc chắn rằng thậm chí hoàng tử của chúng ta sẽ an toàn khi ở bên cạnh của hắn. Cháu nghĩ là tên hoàng tử thủy giới đó chỉ là thấy cô độc mà thôi. Cháu ước gì chúng ta có thể tìm ra và nói chuyện với hắn. Ôi, chỉ có Melina có thể nhìn ra được điều tốt đẹp của tên hoàng tử thủy giới xấu xa đó thôi. Thật sự thì lòng dị tha của cháu đã đặt nhầm chỗ. Và thông thái của vương quốc đã tự nhốt mình trong hang động của ông. Ông dò tất cả những lời dẫn và sách phép thuật để tìm ra cách đánh bại hoàng tử thủy giới xấu xa. Cuối cùng, ông đã tìm ra lời giải đáp. Ông ra khỏi hang động mà không nói với ai lời nào và đi thẳng tới nơi Melinda đang sống. Và thông thái đã tới nhà Melinda. Cha của nàng, người dân Riven, đang ở đó. Riven kinh ngạc khi thấy nhà thông thái đang đứng trước cửa nhà mình. Ôi, nhà thông thái tự mình đến đây, xin mời người vào nhà. Tôi có thể làm gì được cho người đây ạ? Ta muốn nói với anh về con gái Melina của anh. Ta cần cô bé để giải cứu hoàng tử. Ồ, con gái tôi mới chỉ là một cô bé, thưa ngài. Làm sao mà con bé có thể tìm được hoàng cung của tên hoàng tử thủy giới xấu xa đó, trong khi ngay cả quân đội cũng không tìm được? Ta đã nghiên cứu về các giai thoại của hoàng tử thủy giới rất lâu rồi. Tên hoàng tử đó sống dựa trên năng lượng của sự sợ hãi và nỗi buồn khổ, nên chúng ta cần một người như con gái của anh để đánh bại. Tôi không hiểu được. Hãy để ta hỏi anh ba điều về con gái của anh. Một là Melina đã từng làm tổn thương sinh vật nào chưa? Chưa từng. Tôi không nghĩ rằng có một người đàn ông, phụ nữ, trẻ con, cây cỏ hoặc một loại vật nào có thể lên tiếng rằng Melina nhà tôi đã từng làm tổn thương họ. Thực tế thì con bé nghĩ rằng ngay cả hoàng tử thủy giới cũng không xấu xa gì cả, mà chỉ là do hắn quá cô đơn thôi. Tuyệt vời. Câu hỏi thứ hai, Melina có tin vào quyền năng của lòng tốt và niềm hy vọng hay không hả? Ồ, có chứ. Con bé luôn nói rằng tự nhiên luôn cứu giúp những người vô tội. Thật ra là con bé chắc chắn rằng sẽ có một cách nào đó để có thể đưa hoàng tử trở về thương ngài. Tuyệt hảo. Và câu hỏi thứ ba, anh có biết rằng Melina đã từng bị sợ hãi hay chưa? Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì con bé tin vào tự nhiên và con người nên con bé không bao giờ sợ hãi bất kỳ điều gì. Hơn nữa, con bé luôn nói sự thật, nên con bé chẳng có cái gì phải sợ hãi cả. Hãy gọi cô bé tới đây. Được thôi, Melina, Melina ơi, tới đây nào con gái. Vâng thưa cha. Chúc ngài một ngày tốt lành thưa ngài. Chúc cháu một ngày tốt lành Melina. Cháu sẽ ra đi để giải cứu hoàng tử nhỏ của chúng ta chứ. Thưa ngài, đó là vinh dự của cháu. Nhưng tên hoàng tử thủy giới xấu xa ở tận sâu dưới biển mà con. Nếu hoàng tử thủy giới thật sự muốn làm hại chúng ta, ông ta sẽ làm vậy bằng những cách khủng khiếp hơn nhiều. Cháu thực sự tin rằng ông ấy chỉ đang lo sợ và cô độc mà thôi. Thêm nữa là có gì mà phải sợ hãi cơ chứ. Cháu am hiểu biển cả và những sinh vật ở đó là bạn của cháu mà. Ồ, vậy hãy chuẩn bị thôi. Cháu sẽ phải ra đi và mang hoàng tử của chúng ta trở về. Chắc chắn rồi thưa ngài. Nhưng mà bằng cách nào à? Điều đó thì ta chưa biết nữa. Nhưng khi cháu đã ở ngoài biển cả, lòng vị tha, lòng tốt và lòng can đảm sẽ chỉ cho cháu phương hướng ra đi. Vậy là vào ngày hôm sau, cả vương quốc đứng ngoài bờ biển khi Melina lặn xuống biển chẳng lo sợ để đi tìm hoàng tử nhỏ của họ. Chẳng mấy chốc, nàng đã tới được hoàng cung của hoàng tử thủy giới. Cánh cổng đầu tiên của cung điện được làm bằng đá và được canh gác bởi hai gã khổng lồ. Thấy Melina, chúng liền ngăn nàng lại. Ngươi là ai? Và ngươi làm gì ở chỗ này? Tôi là Melina và tôi đến từ quốc đảo ở trên kia. Tôi đến đây để giải cứu hoàng tử của chúng tôi. Melina không bao giờ nói gì ngoài sự thật. Nhưng hai tên khổng lồ không thể tin nổi rằng vua đảo lại gửi một cô bé xuống để giải cứu hoàng tử của mình. Chúng cũng nghĩ rằng ngay cả quân đội của nhà vua cũng thất bại thì cô bé tí xíu này cũng chẳng thể làm hại được hoàng tử thủy giới. Vậy là chúng cười rộ lên và để nàng đi qua. Cánh cổng tiếp theo là một bong bóng nước khổng lồ. Melina giờ đã có thể nhìn thấy tòa cung điện qua cánh cổng. Cung điện như là được tạo nên bởi những bong bóng nước, tạo nên hình dáng những bức tường thành và cột cao ngất được bao bọc bởi cánh cổng bong bóng. Ngay khi Melina chạm vào cổng, bong bóng liền hút nàng vào. Bất cứ ai cũng sẽ sợ hãi khi bị giam trong bong bóng như thế, nhưng niềm tin của Melina vẫn không hề lung lay. Nước và bong bóng nước đều được tự nhiên tạo nên, mà tự nhiên luôn cứu giúp những người vô tội mà. Ngay khi Melina thốt lên những lời nói đó với tất cả niềm tin và ý chí trong tim mình, bong bóng bao quanh lấy nàng vỡ tan và cùng với nó, cả lâu đài bắt đầu nổ tung. Hoàng tử thủy giới khiếp sợ khi nhìn thấy những tòa tháp và cột trụ của lâu đài vỡ tung. Melina bơi tới chỗ anh ta. hoàng tử thủy giới toan chạy trốn. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng tòa lâu đài thần kỳ của mình sẽ bị phá hủy, và hai gã khổng lồ cũng bị cô bé xíu xiu vượt qua dễ dàng. Nhưng trước khi anh ta kịp tháo chạy, Melinda đã nhẹ nhàng cất tiếng gọi anh ta. Hoàng tử thủy giới, xin đừng chạy trốn. Chúng ta có thể kết bạn với nhau mà. Bạn bè à? Không lẽ nàng không sợ ta hay sao? Ngay lúc này thì tôi thấy anh mới đang sợ tôi thì phải. Nhưng mà tôi biết là anh không hề độc ác chút nào. Nếu như anh thực sự muốn làm hại ai thì anh đã gây tổn hại cho hoàng tử của chúng tôi rồi. Nàng nghĩ là ta không độc ác, thậm chí sau tất cả những cách mà ta đã quấy rối dân đảo của nàng. Tôi nghĩ là anh chỉ cô độc mà thôi, có đúng không? Anh muốn có bạn bè phải không? Nhưng ai sẽ làm bạn với ta cơ chứ? Mọi người đều nghĩ là ta xấu xa lắm mà. Hãy đi theo tôi, nhìn ngắm thế giới xinh đẹp trên kia đi. Không ai trên hòn đảo sẽ làm hại anh đâu, tôi hứa với anh mà. Không ai thử tìm hiểu lý do tại sao ta lại cư xử như vậy. Chẳng ai thèm tìm hiểu cả. Nàng chính là người đầu tiên chịu mở rộng vòng tay nhân ái về phía ta đó, có biết chưa? Thấy không, nếu ai đó quấy nhiễu bạn thì có thể họ chỉ là đang thấy cô độc và không biết làm sao để kết thân thôi. Hãy cố tiếp cận họ như Melinda đã tiếp cận hoàng tử thủy giới nhé. Và như là Melinda luôn giữ niềm tin rằng mẹ tự nhiên luôn cứu giúp những người vô tội, và điều đó đã khiến cô bé không hề sợ hãi. Hãy luôn tin rằng nếu bạn là người tốt, những điều tốt đẹp cũng sẽ đến với bạn mà thôi. Hãy cố gắng hiểu lý do tại sao một người lại cư xử như vậy, hơn là ghét bỏ hoặc là run sợ trước họ. Thế giới cần những người có thể thấu hiểu hơn là chỉ tranh cãi và chống lại nhau.